Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 312, không có Doa Lít United đội. Ở thời điểm này, là có rất nhiều xí nghiệp đều là nhảy ra ngoài. Những xí nghiệp này đều là công bố bọn hắn muốn thu mua Lít United đội. Tấp nập thả ra tin tức, hơn nữa là đi liên hệ Lít United câu lạc bộ. Muốn dậu đổ bìm leo cầm xuống Leeds United. Đương nhiên cũng là có rất nhiều người là tới quấy rối. Những người này thế nhưng là cảm thấy Leeds United đội hiện tại còn chưa đủ loạn. Bọn hắn hy vọng Leeds United đội loạn hơn, cho nên làm ra rất nhiều chuyện đến đảo loạn Leeds United đội. Zara Krasner chính là tốt nhất đại biểu. Mà lúc này Doa là tại nước Đức Munich dưỡng thương, căn bản cũng không biết những thứ này. Hiện tại Leeds United đội là tại Albertini dẫn đầu dưới, nghênh đón Audi chén tranh tài. Đây là Audi tập đoàn tổ chức một giới thi đấu sự tình. Bởi vì năm nay là Audi nhãn hiệu sinh nhật 100 tròn năm. Bọn hắn vì cho Audi khánh sinh, cho nên mời cực đại hào môn đến tranh tài. Đây là giới thứ nhất Audi chén tranh tài. Đương nhiên hiện tại mọi người còn không biết có hay không giới thứ hai Audi chén đâu. Lần này được thỉnh mời trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ là có Bayern Munich, MU, AC Milan cùng Leeds United. Lúc đầu đây là một lần cơ hội tốt, đáng tiếc Doa thụ thương. Hiện tại dẫn đội là Albertini đội. Leeds United đội nhận chú ý chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là tăng nhiều. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Leeds United đội hiện tại đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào đâu. Leeds United đội còn là trước kia Leeds United đội A. Mà vừa lúc này, Leeds United đội là nghênh đón Audi chén trận đấu thứ nhất. Lúc đầu Doa là muốn đi hiện trường nhìn xem. Nhưng là Julia Oliveira, Isabella York cùng Christina ba người nghiêm trọng phản đối. Bởi vì bác sĩ đã nói rõ, trong khoảng thời gian này Doa tối tốt sự tình gì đều không cần quản. An tâm tĩnh dưỡng. Ba người này hiện tại là đem Doa chằm chằm đến vô cùng khẩn trương. Chỉ nếu là có quan bóng đá phương diện tin tức toàn bộ phong tỏa, căn bản cũng không để Doa tiếp xúc phương diện này đồ vật. Thậm chí ngay cả phổ thông phim truyền hình cái gì đều không cho Doa nhìn. Doa tựa như là bị giam lỏng đồng dạng. Mà lúc này, Leeds United đội Audi chén tranh tài là chính thức bắt đầu. Audi tập đoàn phương diện cũng là hy vọng có thể mượn dùng giới này thi đấu sự tình đề cao bọn hắn lực ảnh hưởng, cho nên bọn hắn ở trong trận đấu cũng là tận lực gây sự tình. Không phải sao, cái này trận đấu thứ nhất chính là chứ danh đỏ hoa hồng trắng chi tranh. Quỷ đỏ MU đội giao đấu Leeds United đội, lúc đầu chuyện này bọn hắn là muốn làm ra lớn vô cùng thanh thế. Nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là tại Audi chén trước đó Doa vậy mà thụ thương. Cái này để cái này đỏ hoa hồng trắng chi tranh ít đi rất nhiều xem chút. Cũng là để rất nhiều người đều quan tâm không nổi a. Cho nên, đây đối với Audi tập đoàn tới nói là có chút thua thiệt. Nhưng là, ở thời điểm này Audi tập đoàn cùng nước Đức truyền thông cũng đều là đang vì trận đấu này tạo thế. Hy vọng có thể hấp dẫn càng nhiều fan bóng đá đến chú ý trận này thi đấu sự tình đâu. Nói thật, chú ý Audi chén tranh tài người hay là thật nhiều. Bởi vì hiện tại cũng là hưu thi đấu kỳ. Có thể cung cấp fan hâm mộ bóng đá quan sát tranh tài thật không nhiều. Mà Audi chén cái này bốn chi đội ngũ thực lực cùng phân lượng đều là phi thường nặng. Là hấp dẫn rất nhiều người quan sát. Đáng tiếc. Leeds United đội cùng MU đội trận đấu này luôn luôn để mọi người cảm thấy thiếu chút cái gì. Trận đấu này, Albertini là dẫn đội xuất chiến. Nói thật, Albertini bài xuất vẫn là Doa bài xuất một nhóm kia xuất ra đầu tiên đám cầu thủ. Nhưng là ở trong trận đấu biểu hiện của bọn hắn chính là không có Doa tại thời điểm biểu hiện được. Tốt, Leeds United đội đám cầu thủ thực lực tựa như là giảm bớt một chút. Ở trong trận đấu đều là không có quá tốt biểu hiện. Mà MU đội thì là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. MU đội đám cầu thủ tại giao đấu Leeds United đội thời điểm cuối cùng sẽ tràn đầy năng lượng. bởi vì Joa tiếp nhận Leeds United về sau, bọn hắn MU đội còn không có làm sao thắng nổi Leeds United đội đâu. Đây chính là bọn họ sỉ nhục. MU đội đám cầu thủ rất bình thường, hiển nhiên là muốn phải nhanh một chút rửa sạch sỉ nhục này. Bọn hắn là bị đá vô cùng ra sức. Ở trong trận đấu ưu thế là vô cùng lớn. Mà Leeds United đội đám cầu thủ thì là càng ngày càng bối rối. Tranh tài đều là bị MU đội cho nắm trong tay. Sân bóng bên trong, Leeds United đội tình huống là càng ngày càng nguy hiểm. Albertini ở đây bên cạnh là càng không ngừng hô to. Nhưng là hiệu quả đều không phải là rất bình thường lý tưởng. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 26 thời điểm, quỷ đỏ MU đội Frank Ribery nhận được trung lộ Joan Gourcuff nghiêng nhét về sau. Đột nhiên ngang bên trong cắt. Sau đó một cước túi bắn góc xa. Bóng đá là vượt qua Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ. Vòng vào cầu môn góc xa. Cái này phạt góc là phi thường xinh đẹp. Một cái phi thường hoàn mỹ đường vòng cung. 0-1. Leeds United đội là 0-1 rơi ở phía sau quỷ đỏ MU đội. Albertini lúc này là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Hắn là lập tức nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ tiến công. Quy mô để lên. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 39 thời điểm, MU đội mượn một lần cơ hội phản kích. Bóng đá là đi tới Wayne Rooney dưới chân. Wayne Rooney một cước thấp bắn công phá trung trứng chấn giữ cầu môn. 2-0. Trước lúc này Leeds United đội nhưng thật ra là có cơ hội san đều tỷ số điểm số. Đáng tiếc Leeds United đội vận khí cũng không khá lắm. Không có đem bóng đá đưa vào MU đội cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội là không so với hai lạc hậu. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Leeds United đội là tăng cường tiến công. Cristiano Ronaldo bọn người là phi thường ra sức. Đây chính là Cristiano Ronaldo trước đông ra. Đá MU đội thời điểm, Cristiano Ronaldo luôn luôn tràn đầy năng lượng. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Cristiano Ronaldo tại đường biên tới một cái một con rồng đột phá. Sau đó trong vùng cấm địa một cước kình xạ là đem bóng đá đưa vào MU đội cầu môn. Leeds United đội là lật về một cầu. Nhìn thấy dẫn bóng, Albertini là buông lỏng rất nhiều. Bọn hắn cùng MU đội không có chênh lệch lớn như vậy. Leeds United đội sĩ khí tăng vọt là điên cuồng tiến công. Vây công lấy MU đội. Nhưng là tại bản trận đấu chương 80 phút đồng hồ thời điểm, quỷ đỏ MU đội lão tướng Giggs là trong vùng cấm địa đoạt điểm. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. 3-1, Giggs bóp chết Leeds United người san đều tỷ số điểm số hy vọng. Cuối cùng trận đấu này, quỷ đỏ MU đội là 3-1 chiến thắng Leeds United đội. Quỷ đỏ MU người là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn rốt cục rửa sạch sỉ nhục. Đương nhiên, Leeds United người thì là phi thường khổ sở. Nhất là Albertini. Albertini là phi thường tự trách a. Mình ở đây a liền dẫn đội bại bởi quỷ đỏ MU đội đây. Trận đấu này thua mất. Leeds United đội cũng là đã mất đi tấn cấp trận chung kết hy vọng. Leeds United đội là sẽ đi tham gia 3-4 tên tranh đoạt chiến. Một trận khác tranh tài cũng là rất nhanh liền kết thúc. Bayern Munich đội 4-1 chiến thắng đen đỏ quân đoàn AC Milan đội. Thành công tấn cấp trận chung kết. Đương nhiên, Albertini hiện tại không chú ý Bayern Munich. Hắn là chú ý AC Milan. Bởi vì Leeds United đội 3-4 tên đối chiến bên trong đối thủ chính là AC Milan đội. Đối với trận đấu này Albertini là phi thường coi trọng. Hắn là hy vọng có thể dẫn đội cầm xuống trận đấu này. Hắn cũng không muốn Leeds United đội ở trong tay của hắn một mực thua xuống dưới. Nói thật, hiện tại AC Milan thực lực không phải rất mạnh. Kaká đi về sau đen đỏ quân đoàn hiện tại cũng là hỗn loạn tưng bừng đâu. Không phải đàm cũng sẽ không một so với 4 bại bởi Bayern Munich đội. Đối với trận đấu này Albertini là rất có lòng tin. Tranh tài ngay từ đầu. Albertini ngược lại là không có lỗ mãng. Khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Thế nhưng là đen đỏ quân đoàn cũng không có tùy tiện tiến công. Hai đội chính là tại so sức kiên trì. Albertini tưởng tượng đây chính là trận khởi động. Hiện tại chủ yếu vẫn là kiểm nghiệm đội bóng chuẩn bị tình huống cùng rèn luyện đội bóng. Rèn luyện đội hình chiến thuật. Cho nên, Albertini liền không có để Leeds United đội tiếp tục miêu, mà là bắt đầu tiến công. Nói thật, cái này kết quả trận đấu cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Hiện tại Leeds United đội chính là tại rèn luyện đội hình. Thí luyện chiến thuật, ở thời điểm này được mất tâm không nên nhìn đến nặng như vậy. Vẫn là chủ yếu lấy rèn luyện làm chủ. Leeds United đội là công đi ra. Uy hiếp vẫn là thật lớn. Mà đen đỏ quân đoàn thì là chờ đợi cơ hội phản kích. Bọn hắn là muốn cầm xuống trận đấu này. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 39 thời điểm. Đen đỏ quân đoàn rốt cục công phá Leeds United đội cầu môn. Đây là Leeds United đội một cái phản lưới. Vận khí thật là không tốt lắm. Vậy mà bại bởi phản lưới. Nửa chàng sau trong trận đấu, Leeds United đội là tăng cường tiến công. Bọn hắn là tướng chuẩn bị phát lực, nghịch chuyển tranh tài. Thế nhưng là đen đỏ quân đoàn phòng thủ còn là phi thường cường đại. Leeds United đội thực tình là không có quá nhiều cơ hội. Cristiano Ronaldo trận đấu này cũng là biểu hiện không tệ, nhưng là vận khí không tốt. Tương phản, Gareth Bale biểu hiện xuất sắc, kém một chút công phá đối thủ cầu môn. Đáng tiếc không thành công a. Cuối cùng Leeds United đội là 0-1 bại bởi đen đỏ quân đoàn. Kết thúc cái này giới thứ nhất Audi chén tranh tài. Bọn hắn thu được hạng tư. Mặc dù hạng tư cũng là có tiền thưởng. Nhưng là Albertini cảm thấy thanh danh này nói ra thế nhưng là không tốt đẹp gì nghe đâu. Albertini lúc này áp lực là phi thường lớn. Liên tiếp thua cầu A. Mà lúc này, do tình huống là đã khá nhiều. Có thể thừa đi máy bay. Dạng này do trước hết Leeds United đội một bước bay trở về Leeds. Về Leeds tĩnh dưỡng đi. Mà Leeds United đội đám cầu thủ là muộn do một bước về tới Leeds. Trở lại Leeds về sau. Leeds United đội vẫn như cũ là Albertini tại dẫn đầu. Tại European Super Cup đến trước khi đến. Leeds United đội tại nước Anh còn có 4 trận khởi động. Những này trận khởi động đều là Albertini dẫn đầu đội bóng đến đá. Trở lại Leeds United về sau trận đấu thứ nhất. Leeds United đội là đối trận một nhà đến chi nước Anh giải hạng 2 đội bóng. Hai đội thực lực chênh lệch rất lớn. Leeds United đội là nương tựa theo Cristiano Ronaldo, Lewandowski cùng Mesut Ozil dẫn bóng. 5-0 chiến thắng đối thủ. Trong đó Cristiano Ronaldo diễn ra hat-trick. Đây cũng là Albertini tiếp nhận Leeds United đội về sau cầm tới trận đầu thắng lợi. Về sau, Albertini là dẫn đội đối chiến đến từ Scotland Premier League Celtic đội. Trận đấu này, Leeds United đội là biểu hiện được phi thường không tệ, tấp nập uy hiếp Celtic đội, nhưng là do song phương lại chiến thành không so với không hòa. Sau đó, Leeds United đội là nghênh đón Premiership đội bóng. Trận đấu này Leeds United đội biểu hiện không tệ, nhưng là cùng Everton đội lại chiến 0-1 thua cầu. Albertini dẫn đội thành tích là rất tồi tệ. Hiện tại nước Anh truyền thông đều là nhìn suy Leeds United đội. Công bố Leeds United đội cái này mùa giải là thật xong đời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.